Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1052. Tình báo Internet, muốn chi phối điều này thời gian Trường Hà nhánh sông, phải nhất định giải quyết những thời giờ này yêu ma, thời gian yêu ma rong ruổi ở bên trong dòng, sông thời gian, đánh bất ngờ thường thường phát sinh trong nháy mắt. Lại một loại công kích căn bản là không có cách có hiệu quả. Muốn có hiệu phòng ngừa thời gian yêu ma quấy nhiễu, Bạch Mi chỉ có thể tìm phương pháp khác. Một tháng sau, Thục Sơn Tàng Kinh Các Trung, Bạch Mi một mình đi ở bên trong các kệ sách giữa. Định từ nơi này nhiều chút cổ lão điển tịch Trung, tìm được khắc chế thời gian yêu ma phương pháp, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn trên thế gian mỗi một quyển sách. Tác dụng toàn bộ thế giới Thục Sơn là động thiên Bạch Mi. Giờ phút này thần niệm đã cường đại đến trong khoảnh khắc. Khắp tảo Thục Sơn, đối diện với mấy cái này mỗi một bản cũng tối tăm khó hiểu. Có thậm chí ngay cả văn tự đều đã thất truyền cổ tịch. Bạch Mi lại chỉ muốn thần niệm đảo qua, là có thể rõ ràng biết được bên trong nội dung. Sau đó si tra xuống chính mình yêu cầu tin tức. Thục Sơn Tàng Kinh Các bên trong, những thứ này cổ xưa giã sử tạp ký tổng cộng có 7.369.4.621 sách. Bạch Mi tiêu phí suốt thời gian một tháng, không hề rời đi Tàng Kinh Các nửa bước, đã đem 1/3 cổ tịch tạp ký quét vào trong lòng. Lại vẫn là không có chiến đấu khắc chế thời gian yêu ma phương pháp. Gà gáy thần hiểu. Đương chiều dương luồng thứ nhất sáng mờ soi đến Tàng Kinh Các ngoại sư tử đá trên người lúc. Bước chân không ngừng đi ở Tàng Kinh Các trung Bạch Mi. Đột nhiên bước chân dừng lại, đã trả đầu ngón tay cũng dừng lại ở một quyển có xích màu vàng phong bì cổ tịch thượng. U phong sách, rút ra quyển này xích màu vàng cổ tịch. Đối diện tiến vào Bạch Mi tầm mắt đó là u phong sách này ba cái tràn đầy tự nhiên không kềm chế. Được chữ to, mở ra đã phong bế đã lâu cổ tịch. Thời gian cọ rửa, để cho quyển này dùng tới tốt lung đà làm bằng da thành cổ tịch. Cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Khô vàng đơn bạc trang sách. Bạch Mi thoáng vừa dùng lực tựu ra hiện một vết nứt. Đè xuống mới vừa chính mình thần niệm quét chỉ dẫn. Bạch Mi nhanh chóng cầm trong tay cổ tịch lật tới đệ 132 trang. Ở gần như cuồng thảo chữ viết trung ương, một con dài 6 cái đuôi, cả người ướt rầm rề, chiều dài 6 mắt, cũng không miệng mũi con khỉ bức họa, chiếm cứ ở trang sách trên, mà quyển này cổ tịch thượng vẽ đầu này quái hầu. Một tháng trước, Bạch Mi vừa mới chém chết quá một cái này u phong sách là một cái tên là khúc u phong tán tu biên soạn. Lung đà ra là 100 vạn năm trước nổi dậy một loại tài liệu. Bất quá chỉ hưng thịnh không tới 10 vạn năm, liền bị tốt hơn tài liệu thay thế. Nói cách khác cái này khúc u phong ít nhất đều là 100 vạn năm lúc trước tồn tại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, muốn tìm hắn, sợ là hy vọng mong manh a. Khép lại trong tay u phong sách, Bạch Mi mắt lộ ra mấy phần suy tư. Quyển này u phong sách là khúc u phong tên này tán tu một quyển tự truyền. Ghi chép hắn cả đời du lịch thượng giới quá trình. Ở nơi này trên quyển sách ghi lại, khúc u phong đã từng đã đến một tòa đổ nát tiểu vị diện. Tòa kia vị diện không biết trải qua bực nào cự lực tàn phá. Một số gần như phá toái. Khúc u phong đặt chân tòa kia tiểu vị diện, vốn chỉ là muốn nghỉ chân một chút. Nhưng là lại không thể nghi ngờ ở vị diện bên bờ. Phát hiện một cái ngũ thải ban lan, quang mang dũng động suối nhỏ. Thấy vậy vật kỳ dị, khúc u phong vốn tưởng rằng là cái gì thần vật, vừa định dùng tùy thân đồ vật lấy một ít suối nhỏ nước. Kết quả kia trong nước suối lại đột nhiên văng ra một con lục vĩ 6 mắt. Không có miệng mũi quái vật, hướng hắn điên cuồng công kích. Lúc đó khúc u phong đã là tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. nhưng là đối mặt đầu kia quái hầu công kích, lại căn bản không có chống đỡ lực. Kia lục vĩ sáu mắt quái hầu, cả người đau thương không tầm thường, tốc cực nhanh, lực đại vô cùng, bất kỳ tiên thuật đạo pháp đánh vào trên người nó cũng sẽ nhanh chóng chôn vùi, không có một tia hiệu quả. Ngay tại khúc U Phong sắp không chống đỡ được này quái hầu hung mãnh lúc công kích, một tên cũng mang hình chữ thập mũ bảo hiểm, người khoác tử bào thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, dùng trong tay hắn một quả tản ra lượng ngân ánh sáng màu mang la bàn, đuổi chạy đầu này quái hầu. Khúc Phong mới nhặt về một cái mạng, quái hầu đem về suối nhỏ. Khúc U Phong dùng răng bò dậy muốn đối với cái kia thần bí nhân nói cảm ơn lúc. Một đạo cuồng phong đã nhô lên, đưa hắn nặng nề cuốn lại, cưỡng ép mang rời khỏi kia làm vị diện. Ở đó sau khi, Khúc U Phong cũng bằng vào trí nhớ lại đi tìm kia làm vị diện. Nhưng cũng không thu hoạch được gì, mà cái kỳ diệu kinh hiểm trải qua, cũng liền bị Khúc U Phong viết tại chính mình tự truyền chung. Thời gian thấm thoát, quyển này tự truyền cổ tịch, nhiều lần trắc trở cuối cùng rơi vào Thục Sơn bên trong, bị coi như cổ tịch thu nhận sử dụng đến tàng kinh các chung. Cho đến hôm nay mới bị Bạch Mi thật sự duyệt, màu bạc óng la bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh đến mặt bìa. Ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, thời gian yêu ma là thời gian Trường Hà thủ hộ giả. Cả người trên dưới đều có thời gian chi lực che chở. Trừ phi công kích nó lực lượng có thể đột phá thời gian chi lực phòng vệ. Nếu không hết thảy công kích đều không cách nào có hiệu quả. Bạch Mi có thể chu diệt thời gian yêu ma là bởi vì chu tiên tứ kiếm lực lượng. Trừ lần đó ra, Thục Sơn bên trong cũng không có một người có đối phó thời gian yêu ma lực lượng. Mà ở khúc Úc Phong trải qua chung, cái đầu kia đeo chữ thập khôi thần bí nhân lại có thể bằng vào trong tay la bàn pháp bảo tùy tiện đuổi đi thời gian yêu ma. Như vậy có thể thấy, cái kia thần bí nhân nhất định đối với thời gian Trường Hà rất có nghiên cứu, thậm chí là đã điều nghiên ra khắc chế thời gian yêu ma pháp bảo. Cho nên Bạch Mi chỉ cần tìm được hắn, chi phối thời gian nhánh sông tối vấn đề khó khăn không nhỏ là có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá bây giờ đặt ở trước mặt Bạch Mi còn có một cái vấn đề, đó chính là khúc U Phong cũng không có tại chính mình tự truyền chung cái kia có thời gian nhánh sông vị diện tọa độ viết ra. Thượng giới vũ trụ mênh mông vô cùng, Bạch Mi thì như thế nào tìm cái kia vị diện đây? Cầm trong tay cổ tịch thả lại đến xa xa, Bạch Mi xoay người rời đi tàng kinh các, dựng thẳng nhật. Thục Sơn chủ ti tình báo Tín Phong Đường nhận được một cái mệnh lệnh, toàn lực tìm trăm vạn năm trước tán tu khúc U Phong tin tức. Mệnh lệnh đến một cái, Thục Sơn cái này dáng vóc to thế lực liền bắt đầu vận chuyển, bao trùm mênh mông diện tích khổng lồ tình báo internet chung. Cùng Thục Sơn liên kết thế lực tổ chức đều bị cái này mệnh lệnh thật sự điều động, từng chút dấu vết bị nhanh chóng thu tập, sau đó lần lượt siêu tầm, tạo thành số lớn hoặc thật làm giả hoàn chỉnh tin tức. Sau đó những tin tức này tình báo lại trải qua do đặc thù cơ cấu tổ chức tiến hành tra xét chứng nhận, đem bên trong không thật tin tức bỏ đi ra ngoài. Tam Thiên Hậu, một phần hoàn chỉnh tình báo tin tức bị Tín Phong Đường tiếp thu, ngay sau đó tầng tầng nộp lên, thẳng đến do Bàng Thương đưa cho Thục Sơn chi chủ Bạch Mi trên tay, tìm một cái hơn 1 triệu năm trước tán tu tin tức. Đây đối với người bình thường mà nói, không khác vu đại hải vớt châm, mà người bình thường cái gọi là mò kim đáy biển. Nhưng ở Thục Sơn lớn như vậy thế lực ý nguyện hạ, chỉ có chính là 3 ngày liền bị dễ dàng hoàn thành. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy cường giả tuyệt thế đều thích thành lập chính mình thế lực. Một người cố nhiên tiêu dao tự tại, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là cầm quyền nhất phương thế lực, lại sẽ ở một lúc lâu, là người nắm quyền cung cấp càng nhiều lớn hơn thậm chí còn người thường căn bản không tưởng tượng. Nổi tiện lợi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.